Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 860, Thủy Linh Châu. Sau đó, 5 người lần thứ 2 xuất phát, rất nhanh phá không mà đi. Ngay Lâm Hiên đám người đi không lâu sau, bọn họ trước kia địa phương sở tại, xuất hiện một đám người. Một người trong đó đúng là vậy có yêu mị nữ tử Tiêu Mị. Chỉ bất quá nguyên bản kia đẹp đẽ gương mặt của, lúc này có vẻ dữ tợn không gì sánh được. Chết tiệt, điều này sao có thể, bọn họ lại có thể chém giết tam trọng tôn giả. Nhìn thi thể trên đất, Tiêu Mị sắc mặt của phi thường khó coi, sau lưng hắn, đầy đầu tóc bạc ngân bà cũng là nhíu mày, ánh mắt lóe ra kinh người quang mang, thật là khủng khiếp kiếm pháp. Nhìn kia bị bổ ra lớn, nàng trong lòng cũng là có một tia rung động, xem ra, chúng ta đánh giá thấp đối phương. Ngân bà khẽ lắc đầu. Tiên Vũ học viện đệ tử, quả nhiên cường hãn không gì sánh được, không được, phải bắt được bọn họ. Tiêu Mị sắc mặt tái xanh, thanh âm băng lãnh, nhất định phải đem tin tức truyền quay lại đi, khiến cha ta nữa phái người tay, dám giết ta Hắc Thủy Thành của người, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tiêu Mị thanh âm băng lãnh, ở trên hư không chung quanh quẩn, cả đêm bôn ba, Lâm Hiên đám người rốt cục đi tới Hắc Thủy Hà, phía trước, một cái màu đen đại hà chạy trồm rít gào, dường như hắc sắc cự long thông thường, chiếm giữ tại cả vùng đất. Nhìn không thấy cuối, nước sông kích động, thỉnh thoảng tàn mát ra một tia âm lãnh khí tức, coi như là tôn giả, biết cảm thấy một tia khó chịu. Truyền thuyết con sông này mai táng vô số cường giả, hơn nữa hấp thu qua vương giả huyết dịch, đáng sợ không gì sánh được, vốn tưởng rằng là truyền thuyết, hiện tại xem ra có thể là thực sự. Bằng đôi mắt đẹp chuyển động, ngắm phía trước hắc sắc đại hà, thanh âm ngưng trọng, lúc này, không riêng bọn họ, rất nhiều võ giả đều đi tới Hắc Thủy Hà phụ cận. Một đôi lửa nóng ánh mắt, tràn đầy tham lam, thậm chí có chút nóng nảy. Căn bản không nguyện dừng lại, trực tiếp chuyển động thân hình, hướng về Hắc Thủy Hà phóng đi, trong cơ thể linh lực kích động, tại bên ngoài thân hình thành một cái phòng ngự lồng năng lượng, nhanh chóng nhảy vào đến Hắc Thủy Hà nội, cử động này nhất thời chọc giận Hà Nội yêu thú, vô số yêu thú rít gào, phát ra tức giận tiếng hô, oanh, một cái dài chừng 100 mét thủy mãng, ra sức gào thét, kinh khủng đuôi dường như thiên đao, mang nước sông mở ra, kích khởi vô số bọt sóng, phốp, không ít võ giả không có né tránh, bị kia đuôi quét trúng. Tiên huyết bay lả tả, trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu thảm thiết tại Hắc Thủy Hà vang lên. Nhưng mà, những thanh âm này cũng không có thể ngăn cản những võ giả khác. Vô số thân ảnh dường như lợi kiếm, nhanh chóng một nhập nước sông trong, chúng ta cũng đi xuống đi. Băng nói, trên người nàng hàn khí vờn quanh, hình thành một bộ băng tia áo giáp, mang của nàng linh lung dáng người bao vây. Những người khác đồng dạng thi triển thủ đoạn, hình thành phòng ngự, chống đỡ nước sông trùng kích. Lâm Hiên Vi mỉm cười một cái, trong cơ thể kiếm khí phun trào, rất nhanh đan vào. Hình thành một cái kiếm khí viên cầu, mang thân hình của hắn bao vây, sau đó, 5 người nhanh chóng nhằm phía Hắc Thủy Hà, nước sông kích động, nổi lên hơn 10 thước cao sóng biển, giống, đột nhiên, trầm thấp giống lên một tiếng truyền đến, mang theo kinh khủng yêu khí, Lâm Hiên đám người vừa vào thủy, đã bị theo dõi, một cái cả người bích lục, tràn đầy lân phiến yêu thú, hung ác trừng mắt Lâm Hiên đám người, bồn máu miệng rộng mở rộng, mang theo một cổ ngập trời huyết sát khí tức, thật dài răng nanh thượng, còn có mấy người võ giả thi thể mảnh vụn. Hiển nhiên, đầu này yêu thú ăn không chỉ một người, một cái hai sao yêu tương, cũng dám làm can, Lâm Hiên hừ lạnh, một chỉ điểm ra, giống, nhìn thấy nhân loại động thủ, thủy yêu kia càng thêm bạo nộ rồi, thạc đại đầu lay động, một đạo thủy lam sắc quang trụ từ trong miệng nó phun ra. Lam quang bắt đầu khởi động, sát khí mưa bụi, mang theo khí tức kinh khủng, chào hướng Lâm Hiên đám người, Lâm Hiên đầu ngón tay thượng, kiếm khí ngưng tụ, hình thành một đạo giao long, rít gào ra, đạo kia chỉ mang sắc bén không gì sánh được. Hung hăng đụng vào thủy lam sắc quang trụ thượng, đem đánh nát, đồng thời nhanh chóng đâm thủng thủy yêu lòng của lòng, giống, thủy yêu kia phát ra không cam lòng tiếng hô, thân thể rồi ngã xuống, tạo nên vô số nước gợn, chung quanh nước sông đều bị nhuộm thành hắc màu đỏ. Đi thôi, băng xoay người, chuẩn bị ly khai, gì, có cái gì? Diệp Ngôn cũng ánh mắt lóe ra, trong con người toát ra tử sắc tinh lực mang, dường như lưỡng đạo xạ tuyến, xuyên qua hư không, sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, mang khổng lồ kia thủy yêu thi thể đánh bay. Sau đó hướng về phía dưới trong đất bùn chộp tới, phốp, đáy nước hé, xuất hiện một cái hố sâu, mà ở kia trong hố sâu, cũng có một trong suốt trong sáng trân châu, có nắm tay lớn như vậy, tại trên đó mặt, hào quang lưu chuyển, ẩn chứa một cổ lực lượng kinh người, Thủy Linh Châu, Diệp Ngôn kinh hô, nghe vậy, Băng cũng là bỗng nhiên xoay người, nhìn phía trước, trong mắt hiện lên lướt một cái khiếp sợ, Lâm Hiên đám người đồng dạng nhìn lại, tuy rằng không biết cái này Thủy Linh Châu cụ thể tác dụng, thế nhưng chỉ là kia ẩn chứa lực lượng. Liền làm cho lòng người kinh ngạc, thứ tốt, Diệp Ngôn cười nói, sau đó hóa thành một đạo tử mang, nhanh chóng nhằm phía dưới. Cô lỗ, nhưng mà, ngay hắn mới vừa lúc rơi xuống đất, nước sông đột nhiên bạo động, phảng phất sôi trào thông thường, một đạo màu bạc kiếm quang hướng hắn bổ tới, muốn chết, Diệp Ngôn nghĩ không ra, lúc này lại có người dám hướng hắn xuất thủ, nhất thời giận quát một tiếng, bàn tay đánh ra, hình thành một đoàn tử xương, phiêu về phía trước phương, hô thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, sóng nước phát tứ phương, sản sinh một cổ lực lượng cường đại, mang Diệp Ngôn đẩy lui, bất quá, đạo kia ngân sắc kiếm khí cũng bị hắn tử xương ăn mòn, tiêu thất tại trong nước. Ai, lăn ra đây, Diệp Ngôn quát lạnh, trong con ngươi tử sắc quang mang đại thịnh, nhìn quét tứ phương, hừ, tiểu tử cuồng vọng, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, sau đó nước sông ba động, vô số đạo thân ảnh hiện lên ở chung quanh, mang Lâm Hiên đám người vây quanh, những người này trên người hào quang vờn quanh, cầm trong tay binh khí, trên người đằng đằng sát khí, còn có máu tanh sát khí, vừa nhìn chính là giết qua không ít người. Khi hắn môn ngay phía trước, có hai đạo thân ảnh, dường như cự sơn kiểu đứng ở đó trong, bọn họ là hai trung niên người, một là đầu trọc, một cái khác sắc mặt có bàn tay lớn lên xẻo, hai người khí tức trên người cường đại dị thường, nghĩ đến chắc là thủ lãnh của những người này. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Diệp Ngôn lạnh giọng hỏi. Làm gì? Trong đó, đầu trọc đại hán cười nhạt, cái này Thủy Linh Châu chúng ta thế nhưng nhìn chòng chọc đã nhiều ngày, không để ý, thiếu chút nữa bị các ngươi cái này tiểu quỷ lấy đi. Bọn tiểu tử, thức thời mau cút, không thì đừng trách lão tử đại khai sát giới. Bên cạnh, sẹo đại hán cũng là tà cười, đương nhiên, kia hai cái tiểu mỹ nhân muốn để lại, lão tử còn chưa thấy qua xinh đẹp như vậy cô nàng. Một băng một hỏa, lạnh lẽo một ngạo, thật là nhân gian cực phẩm. Nghe vậy, xung quanh những võ giả khác cũng là cười to, vô số đạo ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn phía băng cùng Đông Phương Phượng Hoàng. Hừ, băng mặt cười hơi trầm xuống, trong mắt hiện lên lướt một cái sát khí, mà Đông Phương Phượng Hoàng càng trực tiếp, một trường bổ về phía Na Đao ba đại hán. Hô, màu lửa đỏ trường ảnh xuất hiện, nhất thời toàn bộ nước sông đều sôi trào, phảng phất đốt mở thông thường, trở nên nóng hổi, nói bậy, xé nát vụn miệng của ngươi. Đông Phương Phượng Hoàng khẽ kêu, bàn tay rất nhanh đánh ra. Chương 861, Bạch Sa Bang, hỏa thuộc tính, ha ha, nơi này chính là đáy sông, của ngươi hỏa diễm, có thể sử xuất nhiều ít thực lực. Trong đó, một cái cao gầy võ giả cười nhạt, trong mắt tràn đầy không thèm, sau một khắc, hắn đồng dạng xuất thủ, một quyền đánh ra, một đạo hôi mông mông khí tức, bao trùm tại trên nắm tay, mang hắc thủy xé mở, đánh về phía hỏa hồng bàn tay, oanh, ông một tiếng, xung quanh dâng lên vô số xương trắng, đó là bị ngọn lửa bốc hơi lên nước sông, kia cao gầy võ giả cũng là kêu thảm một tiếng, bưng cánh tay lui về phía sau, đồng thời, trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi, vừa mới một kích kia, phảng phất đánh vào trên núi lửa thông thường, kinh khủng nhiệt độ cao lập tức mang bàn tay của hắn bỏng. Không chỉ như thế, những hỏa diễm đó hồng quang còn nhanh chóng leo lên cánh tay hắn, dường như muốn đưa hắn hòa tan, dưới sự kinh hãi, hắn không dám tái chiến, cực nhanh lui về phía sau. Đông Phương Phượng Hoàng cũng hừ lạnh một tiếng, rút ra bên hông màu đỏ nhuyễn tiên, hướng về phía trước huy đi. Ông, nước sông bị lấy ra mở, màu đỏ trường tiên giống như một điều màu đỏ giao long, nhanh chóng chạy, trong nháy mắt đã đem tên kia cao gầy võ giả lôi trở về. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kia cao gầy võ giả rốt cục sợ, không còn có trước kiêu ngạo. Làm gì, cho ngươi nếm thử hỏa diễm tư vị. Đông Phương Phượng Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh, trước khi những người này kia bẩn thỉu ngôn ngữ để cho nàng thập phần tức giận, cho nên hiện tại hạ thủ cũng không có lưu tình. Không tốt, bang chủ, cứu ta. Thấy màu lửa đỏ bàn tay, cao gầy võ giả sợ đến thét chói tai, muốn chết, buông hắn xuống. Đầu chọc đại hán nổi giận, lại có người dám ngay trước mặt hắn đánh tiểu đệ của hắn, đây là không muốn sống sao? Bàn tay run lên, một cây trường thương ra hiện ở trong tay hắn, sau đó rất nhanh đâm ra, hào quang lóng lánh, kia trường thương phảng phất sống lại thông thường, hóa thành một cái thủy mãng, rất nhanh vọt tới, muốn động thủ. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đứng dậy, cánh tay hắn lộ ra, khẽ quát một tiếng, cầm long thủ, oanh, ánh sáng màu vàng che khuất bầu trời, kinh khủng khí tức rung động tứ phương, một đạo kim sắc quang ảnh tuôn ra, phảng phất một cái kim sắc chân long, rít gào ra, trong nháy mắt, kia kim long đã đem trường thương cuốn lấy, long thân bàn động, hình thành kinh khủng rào sát chi lực, năng lượng kinh khủng bạo phát, mang đầu chọc đại hán đẩy lui. Mà lúc này, Đông Phương Phượng Hoàng tay của trưởng cũng là hạ xuống, mang tên kia võ giả đốt thành cho bụi. Thấy như vậy một màn, bốn phía võ giả khiếp sợ, ngây ra như phỗng, thủ lĩnh của bọn họ lại bị một cái nhị trọng tôn giả thanh niên đẩy lui, cái này là đang nằm mơ chứ? Na Đao ba đại hán đồng dạng con người mãnh lui, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Một cái nhị trọng tôn giả lại có thể đẩy lui tam trọng tôn giả, đây chính là vượt cấp chiến đấu a. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Những người này lại là người nào? Lan, không thì chết. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, rung động tứ phương. Nghe vậy, kia đầu chọc đại hán sắc mặt trở nên hết sức khó coi, đối phương thật sự là quá kiêu ngạo. Tiểu tử, dám đối với chúng ta Bạch Gia Bang bừa bãi, ngươi còn là người thứ nhất. Sẹo đại hán trầm giọng nói, tại đây Hắc Thủy Hà Lưu vực, coi như là tam đại thế lực, biết cho chúng ta mấy phần mặt mũi, ta cũng không phải là cái gì tam đại thế lực, cho nên căn bản không cần cho các ngươi mặt mũi. Lâm Hiên lạnh lùng nói, sẽ không lăn, đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, trên người hắn hình thành một đạo sắc bén kiếm khí, bao phủ tứ phương, khiếp sợ, không riêng Bạch Gia Bang của người khiếp sợ, ngay cả băng đám người cũng là khiếp sợ, bọn họ còn chưa từng thấy qua Lâm Hiên như vậy khí phách một mặt. Hiện tại xem ra, cái này tuấn mỹ thanh niên, tuyệt đối không dễ chọc. Tiểu tử, ngươi rất cuồng. Sẹo đại hán sắc mặt âm trầm, lần này tính chúng ta Bạch Gia Bang tài liệu, chúng ta đi. Hắn vung tay lên, nhất thời mang theo vô số võ giả ly khai. Lão đại, vì sao không động thủ? Tính là bọn họ lợi hại, có thể là chúng ta nhiều người, tuyệt độ có thể bắt bọn họ. Đầu chọc đại hán nói, quên đi, thực lực đối phương cường hãn, hơn nữa thân phận không rõ, mạo muội động thủ, tính là có thể thắng. Chúng ta biết tổn thất thảm trọng, hơn nữa vương giả bảo tàng cũng nhanh xuất thế, lúc này tiêu hao thực lực là rất ngu xuẩn cách làm. Sẹo đại hán trầm giọng nói, lẽ nào cứ tính như thế? Đầu chọc cắn răng, quên đi, làm sao có thể? Sẹo ánh mắt âm trầm, lóe lên sát khí, dám khiêu khích chúng ta Bạch Gia Bang, chuyện này làm sao có thể quên đi? Chờ có cơ hội, nhất định phải giết chết mấy cái này tiểu tử. Sẹo thanh âm của băng lãnh, rất hiển nhiên, hắn không phải là không muốn động thủ, mà là thời cơ không đúng. Nhìn đám người kia rời đi bóng lưng, băng đám người cũng là thở phào nhẹ nhõm, đối phương tuy rằng chiến lược thượng không bằng bọn họ, thế nhưng không chịu nổi nhiều người. Nếu quả thật động thủ, thắng bại rất khó nói, bây giờ có thể mang đối phương hù dọa, là không thể tốt hơn. Mấy người nhìn phía Lâm Hiên, ánh mắt là lạ, người này, khí thế quá mạnh mẽ. Đông Phương Phượng Hoàng cũng là thở dài nói, không phát hiện, ngươi còn có đẹp trai như vậy khí lạp phong một mặt. Đám người kia chính là bắt nạt kẻ yếu, ngươi không mạnh cứng rắn, hù dọa không đi bọn họ. Lâm Hiên nhún nhún vai, mà lúc này, Diệp Ngôn cũng là thân hình lay động, mang kia Thủy Linh Châu vào tay. Diệp Ngôn, cái này Thủy Linh Châu đối với ta tu luyện có trọng dụng, ta có thể hay không dùng đồ vật cho ngươi trao đổi? Băng hỏi, nàng là băng hệ võ giả, có thể nói là thủy hệ biến dị, mà Thủy Linh Châu nội ẩn hàm cường đại thủy thuộc tính lực lượng, đối với nàng có rất lớn phụ trợ. Có thể, Diệp Ngôn gật đầu, kia Thủy Linh Châu bên trong năng lượng với hắn mà nói quả thực không nhiều, dùng một phần nhỏ chỗ cầm tới trao đổi là tốt nhất. Bất quá rất nhanh, hai người liền hoàn thành giao dịch. Băng mang Thủy Linh Châu bị trong nhẫn chữ vật, mặt cười thượng hiện lên vẻ vui mừng. Đi thôi, đi Hắc Thủy Hà ở chỗ sâu trong. Năm người đi động, dường như ngũ điều linh xảo con cá, nhanh chóng tại trong nước xuyên toa. Hắc Thủy Hà rất là thần kỳ, cái này dưới nước thế giới cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Dưới đất cũng có ngọn núi sơn cốc, còn có một đàn màu xanh biếc cây đàn, giống như là một cái đáy nước thế giới. Bất quá, so với lục địa, ở đây càng thêm hung hiểm, bởi vì ngươi không biết sẽ từ nơi này bơi đi ra một con thủy quái. Hơn nữa, màu đen nước sông dường như mực nước thông thường, khiến phạm vi nhìn trở nên có chút mơ hồ. Tổng nói đến, Hắc Thủy Hà dưới đất thế giới, nếu so với lục địa nguy hiểm nhiều, đoạn đường này, bọn họ không có ở gặp phải phiền toái gì. Hành tẩu thật nhanh, cuối cùng cho bọn hắn đi tới Hắc Thủy Hà ở chỗ sâu trong. Phiêu phù ở trong sông, Lâm Hiên hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới quần sơn vờn quanh, địa hình kỳ lạ, tại nơi phương Tây, còn có một cái vết rách to lớn, phảng phất mang toàn bộ đáy sông đều cắt ra, một tia càng thêm nồng nặc hắc thủy, từ kia vết rách trung toát ra, âm trầm kinh khủng. Chỗ đó, nghe nói là Đan Vũ Vương rơi xuống địa phương. Băng nhìn kinh khủng kia đại liệt cốc, trầm giọng nói, thảo nào. Lâm Hiên gật đầu, hắn quả thực từ kia đại liệt cốc chỗ cảm thụ được một cổ không tầm thường khí tức. Dương Lâm còn lại là ngắm hướng bốn phía, bất mãn nói, nhiều người như vậy, cho dù có bảo tàng, cũng căn bản không cách nào lặng lẽ mang đi a. Quả thực, người chung quanh nhiều lắm, kia số lượng đồ sộ, tựa hồ muốn vượt lên trước đáy sông Thủy Yêu. Nhiều người như vậy, chúng ta cũng không cần tìm, không bằng chờ đợi bảo tàng xuất thế a hát. Lâm Hiên đám người đồng ý, quả thực, tính là bọn họ tìm được rồi, biết đưa tới vây công, cùng với như vậy, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi người khác tìm kiếm. Chương 862, đáy sông kinh biến, bọn họ tìm một cái trống trải địa phương, ngồi xếp bằng, chờ đợi bảo tàng xuất thế. Dần dần, chung quanh võ giả càng ngày càng nhiều, nguyên bản đè nén đáy sông thế giới, trở nên náo nhiệt lên, thậm chí, có chút võ giả gặp phải cừu nhân, trực tiếp động thủ đấu võ, khiến tràng diện hỗn loạn tới cực điểm. Nhưng mà lúc này, đáy nước thế giới đột nhiên chiến động, hắc sắc nước sông kích động, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, sợ đến những thứ kia võ giả nhanh lên ngừng tay, lui qua một bên. Lâm Hiên đám người cũng là mở mắt, hướng về viễn phương nhìn lại, tuy rằng xung quanh bất tỉnh âm thầm, thế nhưng Lâm Hiên linh hồn lực siêu cường, có thể rõ ràng thấy rõ xa xa cảnh tượng. Hắn phát hiện, gây nên chấn động không phải là yêu thú, mà là người, xác thực nói, là hai phe nhân mã. Bên trái, một cái bóng đen to lớn xuất hiện, phảng phất một tòa cự sơn đang di động, khiến cả vùng rung động. Nước sông kích động, dưới nước ngọn núi hé hổ kình, có người kinh hô, ngược hút khí lạnh, Lâm Hiền cũng là nheo mắt lại, kia đúng là hổ kình, thuộc về cường đại thủy yêu, thực lực đến yêu tương cấp bậc, giống như một tòa lam sắc cự sơn, mặt trên có hoàng sắc vằn, phảng phất hổ văn thông thường, lóe ra tia sáng yêu dị, một cổ nồng nặc yêu khí tuôn ra, cuộn sạch thiên địa, tại nơi hổ kình trên lưng, có gần như trăm đạo của người ảnh, những người này phía sau cõng thiết kiếm, trên người kiếm khí sắc bén, thiết kiếm môn, cái này cường thế đến thế lực, chính là Lâm Hiền trước khi gặp phải thiết kiếm môn. Một bên khác, chỉ sợ sẽ là hoàng phủ gia tộc, ánh mắt của hắn chuyển động, hướng phía bên kia nhìn lại, hoàng phủ người của gia tộc đồng dạng cưỡi một con to lớn yêu thú mà đến. Đó là một con cự dài, cả vật thể đỏ đậm, phảng phất lưu ly thông thường, to lớn kim tử huy vũ, dễ dàng mang mặt đất gõ liệt, yêu thú kia trên lưng, đứng trăm tên hoàng phủ gia tộc tộc nhân, hình thành một cổ khí thế đáng sợ, hai đại thế lực đến, làm cho cả không gian lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ, không có biện pháp, bọn họ quá cường thế. Lâm Hiền đám người cũng là thần sắc ngưng trọng, nhân số của đối phương so với trước khi muốn nhiều gấp đôi. Hiển nhiên là vì vương giả bảo tàng làm đủ chuẩn bị. Băng còn lại là đôi mi thanh tú hơi nhíu, cùng đối phương so với, bọn họ cũng ở vào yếu thế. Bất quá cái này rất bình thường, nguyên bản dựa theo học viện nhiệm vụ thượng tin tức, đây chỉ là một thông thường tôn giả bảo tàng. Băng đám người hiện nay đội ngũ, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, tôn giả bảo tàng biến thành vương giả bảo tàng, để cho bọn họ nguyên bản thắng dễ dàng đội ngũ trở nên có chút xấu hổ, hiện tại chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhớ kỹ, bảo mệnh tối trọng yếu. Lâm Hiền đám người gật đầu, biểu kỳ minh bạch, mà lúc này, mặt đất lần thứ hai chiến động, dường như muốn hé thông thường, có trước hai lần kinh nghiệm, mọi người lần này không có kinh hoàng, mà là thống nhất nhìn phía viễn phương, bọn họ biết, có thể tạo thành loại này oanh động, cũng chỉ có những thứ kia kinh khủng yêu tương. Quả nhiên, phía trước xuất hiện lần nữa một đạo hắc ảnh, mang theo kinh khủng yêu khí, rất nhanh vọt tới, Hắc Thủy Thành. Diệp Ngôn trong con ngươi tử mang chớp động, nhìn phía trước, lạnh giọng nói, Lâm Hiền cũng là nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đen kia là một cái to lớn thủy mãng. Dữ tợn kinh khủng, tại nơi mãng trên đầu, đứng một đạo nhân ảnh, yêu mị không gì sánh được, to lớn mãng xà trên người, còn lại là đứng vô số võ giả, thân mặc hắc bào, khí tức sắc bén, thấy những người đó, Lâm Hiền đám người sắc mặt trầm xuống, bọn họ phát hiện, những người đó trên người trang phục cùng khí tức cùng trước khi đánh lén ban đêm bọn họ đám kia thần bí nhân 10 phần tương tự. Hừ, Đông Phương Phượng Hoàng nhìn xa xa, nặng nề hừ lạnh một tiếng, nàng đối cái kia yêu mị nữ nhân thập phần phản cảm. Tiêu Mị tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Hiền đám người, nhất thời khóe miệng vung lên lướt một cái tà mị dáng tươi cười. Ha ha, ta dương khí, các ngươi không chạy thoát được đâu. Tiêu Mị tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Hiền đám người, chỉ bất quá nàng cũng không có động thủ, bởi vì hiện tại cái tràng diện này thực sự không thích hợp giải quyết ân oán cá nhân. To lớn thủy mãng rất nhanh đi đi, dường như tuyệt thế hung thú, đứng ở phụ cận dãy núi chỗ, toàn bộ không gian lần thứ hai trở nên đè nén, vô số võ giả ngừng thở ngay cả, cũng không dám thở mạnh, bởi vì tam đầu yêu tương đài cường đại rồi, hình thành tia cổ áp lực, bao phủ toàn bộ không gian, Lâm Hiền đám người cũng là thu hồi ánh mắt, lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Hắc Thủy Hà đáy trở nên thập phần an tĩnh. Dần dần, một cổ khác thường khí tức tỏ khắp tại phụ cận, thông qua cường hãn linh hồn lực, Lâm Hiền cảm giác bén nhạy đến kia cổ khác thường khí tức là từ đằng xa đại liệt cốc truyền tới. Không chỉ như thế, cổ khí tức kia càng ngày càng mạnh, một tia hắc khí ngưng tụ thành bọt khí, nhanh chóng từ đại liệt cốc trung dâng lên. Cái này dị tượng, không riêng Lâm Hiền phát hiện, những người khác cũng phát hiện, không ít người kích động đứng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn phía trước đại liệt cốc. Phía trước, kinh khủng kia đại liệt cốc nổi lên vô số bọt khí, hình thành một cổ hết sức kỳ lạ cảnh tượng, hắc sắc bọt khí rất nhanh tại trong nước phiêu động, ngưng tụ chung một chỗ. Mơ hồ hình thành một đạo mơ hồ bóng đen, thân ảnh quá mơ hồ, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy một người, những thứ khác căn bản thấy không rõ. Bất quá, thân ảnh màu đen mới vừa chút ngưng tụ, liền tản mát ra một cổ phong cách cổ xưa khí tức, nhanh chóng truyền khắp tứ phương, hơi thở kia quá kinh khủng, trực tiếp mang tam đầu cường đại yêu tương áp phủ phục ở trên mặt đất. Lâm Hiền đám người cũng là ngừng thở, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy tại bóng người kia sau khi xuất hiện, bốn phía nước sông cũng là kịch liệt sóng gió nổi lên, nhanh chóng hướng về phía trước hội tụ. Vô số hắc thủy tại đạo thân ảnh mơ hồ kia phía dưới ngưng tụ, hình thành một cái hắc long xoay quanh tại dưới chân. Sau một khắc, trầm thấp long ngâm tiếng vang lên, dường như sấm rền thông thường, nhanh chóng truyền khắp tứ phương. Thanh âm này trong ẩn chứa một cổ khiến người ta linh hồn đều run rẩy khí tức, những thứ kia thực lực yếu võ giả tất cả đều thân thể run tê liệt ngồi dưới đất, nhưng mà trong mắt bọn họ lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Vô số người điên cuồng hò hét, phảng phất mê muội thông thường, mà Lâm Hiền đám người cũng đổi sắc mặt. Nhất là băng, băng lãnh như băng nàng, lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc thần tình, Đan Vũ Vương, nàng thật sự là quá rung động, cổ khí tức kia tuyệt đối không phải là tôn giả có thể phát ra. Đó là thuộc về vương giả khí tức, đạo thân ảnh mơ hồ kia dĩ nhiên là cái vương giả. Không cần suy nghĩ, tại Hắc Thủy Hà rơi xuống vương giả chỉ một vị, đó chính là mấy ngàn năm trước đại danh đỉnh đỉnh Đan Vũ Vương. Giờ khắc này, mọi người tất cả đều rơi vào trong điên cuồng, Thiết Kiếm Môn từ lão quái, hoàng phủ gia tộc trung niên cường giả, tất cả đều là thần tình ngưng trọng nhìn phía trước. Cự mãng đầu thượng, Tiêu Mị cũng là thu hồi mị thái, trong thần sắc mang theo vẻ điên cuồng cùng lửa nóng, vương giả bảo tàng, thật là vương giả bảo tàng, nàng thật sự là quá kích động, xa so những người khác còn muốn hưng phấn, bởi vì bọn họ Hắc Thủy Thành trong tay, có thể là có thêm một quả Thủy Long Đan, đây chính là Đan Vũ Vương thân thủ luyện chế, không riêng gì hắn, giờ khắc này, tất cả Hắc Thủy Thành đều võ giả tất cả đều kích động run rẩy. Đây là Đan Vũ Vương, Lâm Hiền nheo mắt lại, trong ánh mắt kiếm quang lóe ra, hắn cẩn thận cảm ngộ đối phương khí tức. Chương 863, vương giả bảo tàng mở ra, chấn động, quả thực chấn động, cái loại này khí tức quá cường đại, phảng phất đối với võ giả có trời xanh áp chế, khiến người ta không nhịn được nghĩ phải quỳ lại. Hoàn hảo trong cơ thể hắn có Đại Long kiếm hồn, có thể không nhìn uy áp, không thì sợ rằng hiện tại hắn cũng không chịu nổi. Phía trước, đạo kia mông lung thân ảnh của đứng ở trong nước, tản mát ra vô thượng uy áp, tại vô số người lửa nóng trong ánh mắt, kia mông lung thân ảnh của chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Động, động, vô số người kích động, tất cả đều khẩn trương chú ý kia mông lung thân ảnh nhất cử nhất động. Lâm Hiền cũng là khẩn trương quan tâm, chỉ thấy phía trước kia mông lung thân ảnh chậm rãi giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng lên trời, tản mát ra một cổ khí thế bế nghĩa thiên hạ. Sau một khắc, hắc sắc nước sông hoa lạp lạp rung động, nhanh chóng hướng phía kia hư ảo thân ảnh ngưng tụ đi, liên tục cuồn cuộn nảy lên thân ảnh kia lòng bàn tay, trên bàn tay nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hắc sắc năng lượng cầu, lóe ra kinh khủng hào quang, rất nhanh màu đen kia năng lượng cầu một nhập trong lòng bàn tay, nhanh chóng theo ngón tay chạy, năm ngón tay đầu ngón tay thượng phát ra hào quang, phun ra ngũ đạo quang trụ, dường như ngũ điều chân long, mau chạy về phía năm phương hướng. Trầm thấp long ngâm tiếng vang lên, ngũ điều chân long cấp tốc thành lớn, hình thành trăm trượng lớn lên thân thể, mang nước sông xé rách, gầm thét chào hướng tứ phương, mọi người ngừng thở, tất cả đều xem ngây người, kinh khủng ngũ điều chân long dữ tợn, phân chạm năm phương vị, sau đó kia thân thể cao lớn xoay quanh, một đầu chui vào đáy sông trong, rầm rầm oanh, kinh khủng rung động sản sinh, đáy sông dường như muốn hé, lay động không ngừng, thình thịch, ngũ đầu màu đen quang trụ từ mặt đất tuôn ra, chạy về phía ở trên trời, hội tụ thành một điểm. Lâm Hiền đám người ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không điểm đen, chỉ thấy kia điểm đen cấp tốc thành lớn, hình thành nhất vương đen nhánh đại môn, hắc sắc đại môn hiện lên đen sẫm quang mang, mặt trên có hai điều hắc long chạy, trông rất sống động, tản ra kinh khủng khí tức, phảng phất cửa địa ngục thông thường. Bảo tàng, vương giả bảo tàng, rốt cục xuất hiện, vô số người ngửa đầu điên cuồng la lên, trong ánh mắt mang theo điên cuồng, bọn họ thực sự quá kích động, chôn giấu mấy nghìn năm lâu vương giả bảo tàng rốt cục xuất hiện, nhưng lại để cho bọn họ gặp được. Đây tuyệt đối là may mắn hết sức chuyện tình, chỉ cần bọn họ tiến nhập kia phiến đen nhánh đại môn, thu được một lượng món bảo vật, có thể tiếu ngạo tứ phương, dù sao, đây chính là vương giả lưu lại bảo tàng. Nghĩ tới đây, vô số người bay lên không, hướng về trên bầu trời đen nhánh đại môn chạy đi. Lâm Hiền đang nhìn bầu trời trung đen nhánh kia đại môn, cũng là hít sâu một hơi, vương giả vật lưu lại, hắn đồng dạng thập phần tâm động, phải biết rằng, trước khi hắn liền được nhất kiện vương giả truyền thừa, bằng vào kia vương giả truyền thừa, hắn có thể vượt cấp chém giết cường giả, mà bây giờ, trước mắt hắn cái này bảo tàng, dĩ nhiên là vương giả bảo tàng, nếm được vương giả truyền thừa ngon ngọt, đối với cái này vương giả bảo tàng Lâm Hiền làm sao có thể buông tha. Những người khác đồng dạng tâm động, không có người có thể tại vương giả bảo tàng trước mặt còn giữ vững bình tĩnh. Bảo trì đội hình, chúng ta cũng xông lên, Băng trầm giọng nói, lúc này, nàng kia trương bình tĩnh trên mặt cũng có một tia ửng hồng. Sau một khắc, Thanh Tú đủ dẫm một cái, nàng giống như một đạo lưu tinh, nhanh chóng nhằm phía trên. Lâm Hiền đám người cùng sau lưng nàng, đồng dạng xông lên, làm Lâm Hiền đi tới kia phiến hắc sắc trước đại môn phương lúc. Nhất thời hít sâu một hơi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được màu đen kia đại môn tán phát kinh khủng áp lực. Đồng thời, hắn còn cảm giác được một cổ cùng hắn Huyền Ngọc Đài có chút tương tự chính là khí tức. Chẳng lẽ là truyền tống trận? Lâm Hiền trong lòng khẽ động, trước mắt cái này hắc sắc đại môn, rất có thể là một cái đặc thù truyền tống trận, mang mọi người truyền tới chân chính vương giả bảo tàng nội. Quả nhiên, chờ hắn bước vào đen nhánh kia sau đại môn, liền cảm thấy một cổ cực mạnh không gian chi lực bao trùm tại trên người hắn, mạnh mẽ đưa hắn mang đi. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, phát hiện đi tới một chỗ địa phương xa lạ, xung quanh đã không có đen nhánh nước sông, Băng đám người cũng không ở bên cạnh, xem ra truyền tống trận này không có bất kỳ quy luật, thuộc về ngẫu nhiên truyền tống. Lâm Hiền tuy rằng cùng Băng đám người cùng nhau tiến vào, nhưng là bọn hắn truyền tống đi ra ngoài địa phương lại tuyệt nhiên bất đồng. Lâm Hiền ánh mắt vờn quanh, phát hiện nơi này trừ hắn ra còn có kỳ phòng của hắn, Bất quá, hắn cũng không nhận ra. Hơn nữa, hắn phát hiện cái chỗ này cũng cực kỳ kỳ lạ. Không khí thập phần lạnh lẽo, thậm chí mắt thường đều có thể thấy từng đạo màu trắng hàn băng khí tức nữa phất phới. Nếu như là băng tới cái chỗ này, nhất định sẽ mừng rỡ vạn phần, bởi vì hoàn cảnh này sẽ làm lực chiến đấu của nàng sẽ có đại phúc đề thăng. Mà Lâm Hiên còn lại là khẽ lắc đầu, loại khí trời này với hắn mà nói không có chỗ tốt gì. Trong cơ thể linh khí vận hành, hình thành một đạo vòng bảo hộ, mang hàn khí che ở tại bên ngoài cơ thể, thân hình nhất chuyển, hắn chuẩn bị ly khai, nhưng mà lúc này, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng từ yêu thú túi trung bay ra. Lôi kéo tóc của hắn, chỉ vào một cái phương hướng kêu cái liên tục, ừ, có cái gì, đối với Tuyết Bạch Tiểu Hầu cử động, Lâm Hiên cũng không xa lạ gì, chỉ làm xuất hiện bảo vật lúc, kia còn mới có loại phản ứng này, đi xem, Lâm Hiên mang Tuyết Bạch Tiểu Hầu đặt ở trên vai, sau đó cước bộ dẫm một cái, cả người giống như một chuôi mũi tên rời cung, nhanh chóng nhằm phía viễn phương, phi hành không bao lâu, hắn liền thấy một cái băng tuyết sơn cốc, tản ra một cổ càng thêm rét lạnh khí tức, tại sơn cốc kia trung tâm. Có một cái ma bàn phần lớn lam sắc hoa sen, theo gió lắc lư, băng tuyết yêu liên, Lâm Hiên vi lăng, sau đó thấp giọng kinh hô, hắn nhận ra kia hàn băng trong cốc ương tuyết liên, băng xương tuyết liên, là một loại cực kỳ thưa thớt băng thuộc tính linh bảo. Nhất là kết xuất hạt sen, càng tụ tập cực hàn chi lực, có thể ngưng người luyện võ linh lực, chịu đựng bơm hơi huyết, đối với võ giả có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa, loại vật này cực kỳ rất thưa thớt, thông thường chỉ nơi cực hàn mới có thể sinh trưởng, hắn không nghĩ tới. Ở chỗ này dĩ nhiên dài ra băng tuyết yêu liên, không hổ là vương giả bảo tàng, quả nhiên danh tác, mới vừa vào tới là có thể gặp phải loại này thiên tài địa bảo. Tuyết Bạch Tiểu Hầu hưng phấn kêu, sớm liền không nhịn được, nếu không phải là Lâm Hiên đè xuống, chỉ sợ sớm đã xông ra. Ngô Kỳ, Ngô Kỳ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu bất mãn, yên tâm, cái này dẫn ngươi đi. Lâm Hiên an ủi, cái chỗ này rất xa lạ, có hay không gặp nguy hiểm hắn cũng không biết, cho nên hắn lo lắng Tuyết Bạch Tiểu Hầu đơn độc đi trước. Hắn mới vừa an ủi hết Tuyết Bạch Tiểu Hầu, đột nhiên bên cạnh liền truyền đến một đạo cực kỳ bừa bãi tiếng cười. Ha ha ha, băng tuyết yêu liên, dĩ nhiên là băng tuyết yêu liên. Trong thanh âm này ẩn chứa nồng nặc cuồng hỉ, sau đó, Lâm Hiên liền thấy một giọng nói dường như lưu quang, nhanh chóng hướng phía băng tuyết sơn cốc chạy đi, đạo thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào băng tuyết sơn cốc, đi tới băng tuyết yêu liên phụ cận, sau một khắc, hắn lộ ra nhất phương linh lực đại thủ, chụp vào phía dưới, ha ha, cái này băng tuyết yêu liên là của ta. Đạo thân ảnh kia bừa bãi cười to. Nhưng mà, hào quang bàn tay còn không có hạ xuống, một đạo chạm màu xanh nhạt hào quang liền đâm rách hư không. Trong nháy mắt mang đạo thân ảnh kia xuyên qua, bóng người kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Liền trên không trung chết đi, rơi xuống phía dưới, một màn này trực tiếp kinh trụ bốn phía võ giả, nguyên bản những người đó rất ánh mắt lửa nóng, hận không thể lập tức vọt vào sơn cốc, lúc này thấy như vậy một màn, nhộn nhịp ngừng thân hình, sắc mặt kinh khủng bất định. Chương 864, băng tuyết yêu liên, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại. Thần sắc ngưng trọng nhìn phía bên trong sơn cốc, vừa mới công kích kia rất nhanh, ngay cả hắn đều chưa có hoàn toàn thấy rõ, hắn chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt tia sáng rất nhanh lao ra. Trong nháy mắt mang tên kia võ giả đánh chết, thủ đoạn này quá kinh khủng, thậm chí vượt ra khỏi vậy tam trọng tôn giả. Đột nhiên này xuất hiện biến cố, kinh trụ mọi người, ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, là băng thiêm, ám hồng thần long thò đầu ra, thấp giọng nói, Lâm Hiên ánh mắt ngưng tụ, dường như kiếm quang một dạng, nhìn phía trước, quả nhiên tại nơi yêu liên phía dưới, hắn thấy một đạo lam sắc hư ảnh rất nhanh di động. Đó phải là ám hồng thần long nói băng thiềm, xem ra không đơn giản như vậy. Lâm Hiên thở dài một tiếng, loại này thiên tài địa bảo bên cạnh khẳng định có yêu thú cường đại thủ hộ. Không thì, chỉ sợ sớm đã bị người hái đi. Hừ, một con băng thiềm mà thôi, thật chẳng lẽ cho rằng có thể thủ được băng tuyết yêu liên sao? Khinh thường thanh âm vang lên, sau đó hậu phương truyền đến dồn dập tiếng xé gió, cả người phẩm xinh đẹp trung niên nữ tử ở trên hư không trung hiện lên. Nàng nhìn phía dưới băng tuyết yêu linh cùng băng thiềm, lộ ra một tia lửa nóng ánh mắt, sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ chung, kia trung niên nữ tử, bay về phía băng tuyết cốc, nhìn thấy còn có nhân loại dám đi vào, băng thiềm cũng là tức giận minh kêu một tiếng, sau đó phun ra một cái lam sắc bọt khí, một cổ cực mạnh âm hàn chi lực từ kia bọt khí trung phát ra, mang không khí chung quanh đều đóng kết, trung niên nữ tử nhìn thấy, cũng không thèm cười, bàn tay huy vũ, đánh ra vô số trưởng ảnh, oanh, bóng trưởng đầy trời đụng vào hàn băng bọt khí thượng. Nhất thời phát ra leng keng chi thanh, phảng phất đánh vào kim loại tượng một dạng, sau một khắc, hàn băng bọt khí bị đánh bay, trung niên nữ tử thân thủ chụp vào những thứ kia băng liên. Phốp, nàng mang băng liên nắm trong tay, sau đó dụng lực một nhổ, băng xương yêu liên bị nàng nhổ đi, thấy như vậy một màn, bốn phía võ giả hô hấp đều dồn dập, từng cái một ánh mắt đỏ bừng nhìn phía trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử còn lại là hừ lạnh một tiếng, trên người tản mát ra cường đại tôn giả uy áp, mang mọi người chấn nhiếp, nhất thời, vô số võ giả lắc đầu. Trong mắt khôi phục thanh minh, bọn họ biết, Cái này trung niên nữ tử rất cường đại, xa không là bọn hắn có thể đối phó. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, chuẩn bị động thủ, người khác sợ hãi trung niên nữ tử, hắn có thể không úy kỵ. Băng tuyết yêu liên loại bảo vật này, hắn là không có khả năng buông tha, nhưng mà sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện trong sơn cốc xuất hiện lần nữa một đóa băng liên. Đẹp đẽ nở rộ, cái này, không riêng gì Lâm Hiên, những võ giả khác đều mông, chuyện này thật là quỷ dị, lẽ nào băng xương yêu liên cũng không chỉ một gốc cây. Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt của mọi người lần thứ hai lửa nóng, nếu như đây là thật, như vậy bọn họ đều có cơ hội. Lâm Hiên cũng là ngạc nhiên, vẻ mặt nghi hoặc, đúng rồi, kia bị hái đi, không là chân thật băng xương yêu liên. Ám Hồng Thần Long đột nhiên nói, chân chính băng xương yêu liên, còn đang trong sơn cốc, không là thật, đó là cái gì? Lâm Hiên cau mày, xem như vậy, cũng không giống như là giả a. Sinh cùng băng liên, cũng là một loại linh dược, kèm theo băng xương yêu liên mà sinh trưởng. Ám Hồng Thần Long nói, kỳ thực, băng xương yêu liên, chính là do sinh cùng yêu liên tiến hóa mà thành. Căn cứ Ám Hồng Thần Long miêu tả, Lâm Hiên minh bạch, nguyên lai nguyên bản cũng không có băng xương yêu liên, đều là thông thường băng liên. Thế nhưng cái này băng liên cùng một chỗ cạnh tranh, cuối cùng thắng được, tiến hóa trở thành băng xương yêu liên, mà những thứ khác thì biến thành sinh cùng yêu liên. Phảng phất tại xác minh Ám Hồng Thần Long nói, phía trước băng tuyết bên trong sơn cốc, vô số sinh cùng băng liên hiện lên, chậm rãi chuyển động, chán phóng màu xanh nhạt hào quang, nhiều như vậy, bốn phía võ giả kinh khủng, sau đó lộ ra cuồng hỉ, bọn họ cũng không biết sinh cùng băng liên chuyện tình, thế nhưng cái này không trở ngại bọn họ mừng rỡ hưng phấn. Bởi vì, này sao nhiều băng liên, cũng đủ bọn họ phân. Nhìn thấy một màn này, trước trung niên nữ tử cũng sụ mặt xuống sắc, hẹp dài trong con ngươi, hiện ra lướt một cái tức giận, lan, sau một khắc, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo bào vung lên, đánh ra một mảnh lực lượng kinh khủng, mang phụ cận mấy người võ giả đánh thành huyết dương, lui, vô số võ giả ra đầu tê dại, rất nhanh rời xa trung niên nữ tử, từ mặt khác vương vị bay về phía băng xương cốc, giống, rất nhanh, băng xương trong cốc truyền đến từng đạo tức giận giống lên một tiếng, mấy thân ảnh khổng lồ hiện lên. Cùng những thứ kia võ giả chiến đấu, xem ra, những thứ kia thủ hộ thú, cũng không chỉ một đầu, Lâm Hiên đồng dạng lay động thân hình, hướng phía băng xương cốc bay đi, bất quá, bên cạnh cũng lần thứ hai truyền đến tiếng giống giận dữ. Lan, thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà đến, chào hướng Lâm Hiên, bốn phía, những thứ kia băng sơn ầm ầm nổ tung, không chịu nổi cổ lực lượng này, nguyên lai, bốn phía võ giả đều rút lui, chỉ Lâm Hiên còn đang, đồng thời kia phi hành phương hướng đúng lúc là trung niên nữ tử bên cạnh. Kỳ thực cái này rất bình thường. Bởi vì đây là ngắn nhất lộ trình, là một võ giả đều phải làm như vậy, thế nhưng, động tác này rơi vào trung niên nữ tử trong mắt, lại trở thành khiêu khích, hơn nữa, nàng không có được chân chính băng xương yêu liên, tâm tình không tốt, vừa lúc cầm Lâm Hiên hết giận, Lâm Hiên cũng sắc mặt trầm xuống, hắn căn bản không có trêu chọc đối phương, đúng mà đối phương lại hướng hắn thống hạ sát thủ, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống là hắn, hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên ngón tay uốn lượn, rất nhanh bắn ra, một đạo huyết sắc kiếm sóng rất nhanh tuôn ra. Nơi đi qua, đại địa vỡ vụn, thình thịch, kiếm sóng cùng sóng âm va chạm, phát ra ông ông âm hưởng. Cái gì? Trung niên nữ tử đột nhiên kinh hô, bởi vì nàng phát hiện đạo kia kiếm sóng mang sóng âm mở ra. Nhanh chóng hướng nàng vọt tới, điều này làm cho nàng không thể tin, đối phương thế nhưng một cái nhị trọng thiên tiểu tử, điều này làm cho người nàng một cổ họng liền có thể giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là bây giờ, tình huống ngoài của nàng dự liệu. Hừ lạnh một tiếng, trung niên nữ tử một chưởng chém ra, đánh ra cuồn cuộn năng lượng, kinh khủng quang chưởng cùng huyết sắc kiếm sóng đụng vào nhau. Lần thứ hai phát ra kinh thiên tiếng nổ mạnh, tại nơi hỗn loạn khí lưu chung, trung niên nữ tử lùi lại một bước, mà Lâm Hiên còn lại là tốc độ bất biến, hướng phía băng tuyết cốc bay đi. Đáng chết, nhìn kia biến mất thân ảnh, trung niên nữ tử dị thường tức giận, nàng không thể nhẫn nhịn chịu, một cái hậu bối tiểu tử mang nàng đẩy lùi, thế nhưng nàng vẫn không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đạo kia kiếm sóng quá sắc bén, để cho nàng cả người khó chịu, thật quỷ dị tiểu tử. Trung niên nữ tử ánh mắt che lấp, hừ lạnh một tiếng, hướng phía sơn cốc bay đi. Bất quá lần này, nàng quả thực theo bản năng tránh được Lâm Hiên. Băng tuyết bên trong sơn cốc, hỗn loạn không gì sánh được, khắp nơi đều là chiến đấu, lực lượng kinh khủng đầy rẫy toàn bộ không gian, vô số võ giả cùng yêu thú chiến đấu, thanh thế kinh khủng, song phương đều giết đỏ cả mắt rồi. Không chỉ như thế, giữa các võ giả chiến đấu càng thê thảm, thường thường không chú ý giữa cũng sẽ bị phụ cận võ giả hạ thủ âm chết. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều là vạn phần cảnh giác, không dám khiến người ta gần người. Đây hết thảy, Lâm Hiên đều để ở trong mắt, hắn không để ý đến những người này, cũng không có dừng lại, mà là bay thẳng hướng về phía sơn cốc ở chỗ sâu trong. Bởi vì, chỗ đó hàn khí quá nặng, hơn nữa cũng là Tuyết Bạch tiểu hầu phi thường muốn đi địa phương. Không bao lâu, hắn liền tới đến ở chỗ sâu trong, bốn phía lăng liệt gió lạnh quát lên, có thể dễ dàng xé rách không khí, kia cổ hàn khí, khiến tôn giả cảnh giới võ giả không dám tới gần. Chương 865, Hắc sắc giao long kỳ, băng xương cốc ở chỗ sâu trong, gió lạnh đến xương, tôn giả cảnh dưới võ giả, căn bản không cách nào tiến nhập. Lâm Hiên đi tới nơi này, ánh mắt lóe ra, lộ ra bàn tay chảo lấy vài lần, phát hiện đều là sinh cùng băng liên. Bất quá, bên này sinh cùng băng liên, nếu so với phía ngoài phẩm chất tốt, thế nhưng cho dù tốt cũng không phải băng tuyết yêu liên. Lâm Hiên mục tiêu, thế nhưng băng tuyết yêu liên, hắn thả ra linh hồn lực, nhanh chóng siêu tầm tứ phương, mà lúc này, hậu phương lần thứ hai truyền đến linh lực ba động, mang theo khí tức cường đại. Lâm Hiên cau mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện đi sau nhiều hơn một số võ giả, những người đó khí tức cường đại, không thể nghi ngờ đều là cường giả, xem ra, những người khác cũng chưa đủ sinh cùng băng liên, nghĩ phải tìm tốt hơn băng tuyết yêu liên, bất quá cái này yêu liên khó tìm, có thể không tìm được, sẽ xem những người này bản lãnh. Hắn thu hồi ánh mắt, định xoay người, thế nhưng đúng dịp thấy trong hư không xuất hiện lần nữa mấy đạo nhân ảnh. Lúc này đây, hắn chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì những người đó không là người khác, đúng là Hắc Thủy Thành Tiêu Mị đám người. Một chuyến 6 người, đi tuốt ở đàng trước chính là đẹp đẽ vô cùng Tiêu Mị. Thiếp thân đi theo chính là cái kia chống quải trượng, đầy đầu tóc bạc ngân bà bà, sau lưng các nàng, còn có 4 cái tôn giả cấp bậc võ giả. Bực này đội hình, ở chỗ này không thể nghi ngờ là thập phần cường đại. Lâm Hiên nhận ra bọn họ, Tiêu Mị tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Hiên, nhất thời, khóe miệng nàng liền vung lên một tia tà mị dáng tươi cười. Sắc mặt mị ý trở nên dị thường nồng nặc, tốt nhất dương khí, rốt cục lại để cho ta gặp. Tiêu Mị lên tiếng sóng cười. Cười run rẩy hết cả người, nhất là nàng phát hiện Lâm Hiên lẻ loi một mình lúc, càng không chút kiêng kỵ liếm môi, "Tiểu đệ đệ, chúng ta thật là hữu duyên a." Lại gặp mặt, Tiêu Mị lắc eo, vẻ mặt nụ cười đi tới, ở sau lưng nàng, Ngân bà bà theo sát, mặt khác 4 gã võ giả, còn lại là tách biệt, cảnh giác nhìn phía tứ phương, Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp phải đối phương. Thế nhưng hắn rất nhanh vừa cười, bởi vì lấy thực lực của hắn, cũng không sợ những người này. Khóe miệng vung lên, Lâm Hiên cười híp mắt nói, đúng vậy, rất có duyên phận, không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Ha ha, Tiêu Mị che miệng mà cười, trong mắt mị ý kích động, ta Tiêu Mị, đệ đệ là một người sao? Nơi này quá nguy hiểm, không bằng cùng tỷ tỷ cùng nhau, làm sao? Nói đến đây, Tiêu Mị lần thứ hai tới gần, cự ly Lâm Hiên không đủ 3 thước, khoảng cách này, Lâm Hiên có thể rõ ràng hỏi trên người đối phương hương khí. Còn có kia như ẩn như hiện thân thể, bất quá, hắn cũng mỉm cười cự tuyệt, không được. Ta còn có việc, cáo từ trước, Lâm Hiên thu hồi dáng tươi cười, xoay người sẽ phải rời khỏi, ai nha, tiểu đệ đệ, không cần đi nha, Tiêu Mị thanh âm yêu chán, mang theo một cổ lực lượng quỷ dị, khiến người ta nghe xong tứ chi như nhũn ra, đồng thời, nàng vươn ngọc thủ, chụp vào Lâm Hiên, trong lòng bàn tay, ẩn chứa một đạo thật nhỏ ngân châm, nếu như không tỉ mỉ tra xét, căn bản không phát hiện được, đây là tình hoa châm, trung châm người sẽ toàn thân diệt thiêu đốt, nếu như không thể lập tức thả ra, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Có thể nói, đây không phải là thường âm độc đích thủ đoạn, mà bây giờ, loại độc chất này châm bị Tiêu Mị giấu ở trong bàn tay. Đâm về phía Lâm Hiên, nếu như là những người khác, chỉ sợ cũng sẽ trúng chiêu. Thế nhưng Lâm Hiên linh hồn lực cường đại dương nào, trong nháy mắt liền phát hiện dị thường. Hắn cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay thượng, sắc bén kiếm khí vờn quanh, mang theo kinh thiên huyết sát khí tức, dường như muốn mang người thôn phệ. Đinh, một tích, kiếm khí đã đem tình hoa châm đánh nát, không thì như vậy, đạo kiếm khí kia rất nhanh đâm trực tiếp mang Tiêu Mị tay của trưởng đâm thủng, phốp, tiên huyết chảy xuôi, ngay sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiêu Mị kêu thảm một tiếng, rất nhanh lui về phía sau, nàng bưng bị đâm thủng qua bàn tay, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, ngươi dám thương ta, chê cười, ngươi vừa mới dùng ám khí ám toán ta, ta thương ngươi làm sao vậy? Lâm Hiên không thèm cười nhạo, muốn chết, Tiêu Mị tức giận thân thể mềm mại loạn chiến, giết hắn cho ta, mang tứ chi của hắn chém đứt, ta muốn hút khô hắn dương khí, hừ. Đã sớm biết ngươi không là thứ tốt gì. Lâm Hiên hừ lạnh, nhìn thấy đối phương xé rách ra mặt, hắn cũng không có cố kỵ, dù sao cũng cái chỗ này chỉ mấy người bọn hắn, tính là giết cái này Tiêu Mị, cũng không có gì, cùng lắm thì chính là bị Hắc Thủy Thành của người truy sát. Muốn mạng hắn của người nhiều, Hắc Thủy Thành tính hàng, tiểu tử, dám đả thương tiểu thư nhà ta, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Phía sau, Ngân bà bà thanh âm băng lãnh, trong tay nâu quải trượng rất nhanh chém ra, mặt khác 4 gã võ giả còn lại là liên thủ phong tỏa tứ phương. Phòng ngừa Lâm Hiên đào tẩu, những người này, tất cả đều vẻ mặt nhe răng cười ngắm Lâm Hiên, trên người sát khí vờn quanh, lần trước ngươi có thể đào tẩu, coi như ngươi mạng lớn, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, quả nhiên là các ngươi ra tay. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, dám giết Tiên Vũ học viện đệ tử, các ngươi thật to gan, hừ, ngươi chết, ai biết là chúng ta giết. Ngân bà bà thanh âm khàn giọng, mang theo lạnh lẽo thấu xương, đã cùng, Lâm Hiên gật đầu, đồng dạng, các ngươi đã chết, Hắc Thủy Thành của người cũng sẽ không biết, là ta giết, hắn một quyền chém ra, đỡ trong hư không đầu rắn quải trượng. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, chết đi cho ta. Ngân bà không nói nữa, toàn lực xuất thủ, oanh, năng lượng kinh khủng nổ tung, mang bốn phía băng sơn chấn vỡ, vô số ngọn núi đổ nát, toái thạch rơi xuống, đỡ được. Ngân bà con ngươi hơi co lại, thập phần vô cùng kinh ngạc. Sau đó kia trương cây quýt ra vậy, nét mặt già nua trở nên dữ tợn không gì sánh được. Lên cho ta, cùng nhau động thủ, giết hắn. Tràn ngập sát khí thanh âm của đang vang vọng, kia bốn gã võ giả cũng là khẽ quát một tiếng, nhộn nhịp động thủ, bày trận. Thanh âm trầm thấp vang lên, bốn cái hắc sắc trận kỳ xuất hiện, phần phật phát vang ở trên hư không phiêu động, mang toàn bộ không gian đều phong tỏa. Ong ong ong, ô quang lóe ra, hắc sắc cờ xí nổ vang, bốn cán đại kỳ không ngừng phóng đại, dường như bốn tòa hắc sắc ngọn núi chấn áp tứ phương. Kinh khủng hắc khí tràn ngập, bao phủ tứ phương, âm phong mãnh liệt, sấm rền vang lên. Hừ, tiểu tử, lần này ta xem ngươi lưới chạy đi đâu. Ngân bà nanh cười một tiếng, chống quải trượng đi bước một đi tới. Đi, ta cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Lâm Hiên cười nhạt, còn dám mạnh miệng, cũng được, để ngươi biết một chút về ta lực lượng chân chính. Kia lão ẩu thập phần tự tin, trong mắt hào quang lóe ra. Ngân bà, lưu sống, hắn dương khí ta nhất định phải đạt được. Hậu phương, Tiêu Mị cắn răng nói, tiểu thư yên tâm, ta biết phải làm sao. Ngân bà gật đầu, ánh mắt lạnh như băng lần thứ hai bao phủ Lâm Hiên. Oanh, sau một khắc, trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực. Cả người trên người lưu quang chuyển động, kia khô da phảng phất cũng biến thành có quang thải. Không chỉ như thế, trong tay nàng quải trượng, lúc này cũng bị một cây màu đen đại kỳ thay thế. Hắc kỳ lay động, nhất thời âm phong quát lên, mang đại địa xé rách. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ mang ngươi luyện hóa thành cặn. Ngân bà nhe răng cười, rất nhanh huy động trong tay hắc sắc đại kỳ. Phảng phất một đám mây đen tại phiêu động, vô số hắc sắc ô quang hiện lên, mang theo khí tức kinh khủng, mang Lâm Hiên bao phủ. Chương 866, thật giả yêu liên. Ngân bà cầm trong tay một cây hắc sắc đại kỳ, rất nhanh vũ động, đen sẫm quang mang nỡ rộ, mang Lâm Hiên bao phủ. Oanh, Lâm Hiên nắm tay huy động, đánh ra từng đạo kim sắc quyền ảnh, che khuất bầu trời, cuồn cuộn không gì sánh được, đánh phía tứ phương, kim sắc nắm tay cùng ô quang bóng đen chạm vào nhau, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Hơn thế đồng thời, bốn phía hắc sắc đại kỳ đồng dạng nỡ rộ hào quang. Vô số đạo hắc sắc khí tức rũ xuống, phảng phất hắc sắc thác nước, không ngừng kích động, toàn bộ sân cốc đều ở đây rung động, vô số hắc khí trào hướng Lâm Hiên, dường như muốn đưa hắn thôn phệ. Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, trên người kim quang đại phóng, hình thành một cái to lớn hoàng kim cự nhân hư ảnh. Đỉnh thiên lập địa, mang hắc khí xé rách, kia hoàng kim cự nhân quá kinh khủng, trực tiếp rút lên một tòa băng sơn, đập hướng Ngân bà đám người. Ùng ùng, tràng diện này quá chấn động, một tòa băng sơn đạp đất dựng lên, sau đó rất nhanh hạ xuống, trên mặt đất đầu ra mảng lớn bóng đen, mang những thứ kia võ giả bao trùm, cho ta hé. Ngân bà hừ lạnh, rất nhanh vũ động hắc sắc đại kỳ, một cái hắc sắc giao long từ cờ xí trung lao ra. Thân thể cao lớn đánh băng sơn, đem nổ nát, cái này va chạm, làm cho cả mặt đất xảy ra đại vết rách, mặt đất tứ phân ngũ liệt, thập phần kinh khủng, cho ta toàn lực trấn áp. Ngân bà lạnh giọng quát dẹp đường. Đồng thời huy động trong tay hắc kỳ, khiến kia con giao long càng thêm chân thật, bốn phía, kia bốn gã võ giả đồng dạng xuất thủ, bốn con giao long bay ra, trên không trung đan vào hình thành một cái giao long đồ, hướng về Lâm Hiên bao phủ mà đến. Đen nhánh giao long đồ, tản ra kinh khủng khí tức, phảng phất có thể đem thiên địa hết thảy trấn áp. Lâm Hiên thần tình ngưng trọng, chuẩn bị rút ra trường kiếm, toàn lực xuất thủ, mà lúc này, ám hồng thần long cũng truyền thanh nói, tiểu tử, phía dưới có đặc thù khí tức ba động, phía dưới, ba động. Lâm Hiên sửng sốt, sau đó hiểu được, trong mắt hào quang nỡ rộ, tại đây băng xương cốc, có thể làm cho ám hồng thần long để ý, chỉ sợ cũng chỉ băng tuyết yêu liên, về phần phía dưới, phải là dưới lớp băng, lẽ nào, băng tuyết yêu liên tại lớp băng phía dưới. Lâm Hiên trong lòng, nếu quả thật là như vậy, tin tức kia tuyệt đối không thể đi lọt, không thì sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ. Nhìn phía trên đen nhánh giao long đồ, Lâm Hiên cũng nở nụ cười, hiện tại đúng là một cái cơ hội tốt, hắn có thể dựa vào giao long đồ che giấu, lặng lẽ lẻn vào lớp băng phía dưới. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhanh chóng thi triển ra Hồng Liên Chiến Giáp, thiếp thân bao trùm, hình thành cường hãn phòng ngự. Sau một khắc, đen nhánh giao long đồ ầm ầm hạ xuống, oanh, toàn bộ mặt đất đều ở đây rung động, đại địa văng tung tóe, băng sơn lay động, khí tức kinh khủng cuồn cuộn tứ phương. Thấy như vậy một màn, Ngân bà đám người nở nụ cười, bị giao long đồ chính diện oanh kích, tiểu tử kia tuyệt đối sống không được. Hơn nữa cái này giao long đồ còn có một cái đặc điểm, đó chính là mặc kệ võ giả chết sống, đều có thể mạnh mẽ thu lấy dương khí. Cứ như vậy, đã đánh chết đối thủ, lại chiếm được dương khí, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Mị cũng là vẻ mặt cười nhạt nhìn phía trước, trong mắt tràn đầy chờ mong, có đối phương dương khí, nàng nói không chừng có thể đột phá đến tôn giả tam trọng thiên. Phía trước, hắc khí vờn quanh, rất nhanh tiêu thất, ngũ con giao long rít gào, bay trở về ngũ chuôi hắc sắc đại kỳ trung, Ngân bà bà bàn tay vung lên, mang hắc sắc đại kỳ một lần nữa nắm trong tay. Di, sau một khắc, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Tiêu Mị cau mày hỏi. Không có dương khí, Ngân bà bà sắc mặt âm trầm, tỉ mỉ cảm ngộ, phát hiện nàng triệu hoán hồi hắc sắc giao long, cũng không có tu lấy đến đối phương dương khí. Không có, Tiêu Mị cũng là sửng sốt, điều này sao có thể? Hắc giao thế nhưng thu lấy dương khí bảo vật. Nàng không tin, bởi vì trước đây sử dụng hắc giao long, đều chưa từng bị thua, trừ phi, đối phương không có chết. Ngân bà bà lạnh giọng nói, không có chết, vậy hắn đi đâu? Tiêu Mị hỏi, nàng phi thường vội vã, dù sao đối phương chết sống, thế nhưng quan hồ nàng có thể không đột phá đến tôn giả tam trọng thiên. Chiến đấu mới vừa rồi chúng ta phong tỏa tứ phương, hắn căn bản đầu có cơ hội đào tẩu, duy nhất có thể địa phương có thể đi chính là dưới đất. Ngân bà bà nhìn phía trước kia vỡ vụ đại địa, ánh mắt lóe ra, dưới đất, Tiêu Mị cũng là nhìn phía trước, ở nơi nào lớp băng hé vết rách to lớn, kéo dài ngàn mét, sau đó, nàng gấp giọng nói, vậy còn chờ gì, nhanh truy nha, nhất định phải đưa hắn bắt trở về. Tiểu thư, an tâm một chút chớ nóng, dưới đất lớp băng cũng không phải là tốt như vậy tiến vào. Phía dưới kia hàn khí đúng vậy phía trên mười mấy lần. Tìm trường tôn giả đi xuống, tuyệt không còn sống khả năng, coi như là tam trọng tôn giả, chỉ sợ cũng rất khó thời gian dài đứng ở phía dưới. Tiểu tử kia tu vi chỉ hai loại tôn giả, tuy rằng thực lực có thể so với tam trọng tôn giả, nhưng là tuyệt đối không có khả năng tại hạ mặt thời gian dài dừng lại. Không bằng như vậy, chúng ta ở chỗ này chờ đợi một canh giờ, một canh giờ sau khi, nếu như tiểu tử kia còn không ra, vậy chứng minh hắn chết tại phía dưới, chúng ta cũng không cần phải đợi thêm nữa, còn là tìm kiếm kỳ bảo vật của hắn cho thỏa đáng. Nghe được Ngân bà bà phân tích, Tiêu Mị gật đầu, tốt, liền làm sao bây giờ? Đoàn người ngồi ở chỗ này, kiên trì chờ đợi, nhưng mà một canh giờ trôi qua, đối phương thủy chung không có đi lên, tiểu thư, không muốn đợi thêm nữa, coi như là tam trọng tôn giả, chỉ sợ cũng bị đông cứng chết ở phía dưới, đáng chết, ghê tởm. Tiêu Mị tức giận giơ chân, trong lòng thập phần phát điên, nàng xem trung dương khí, dĩ nhiên cứ như vậy trơ mắt chạy mất, nàng thật sự là không cách nào tiếp thu, chết tiệt, đối phương tình nguyện tại hạ mặt đông chết, cũng không nguyện bị nàng bắt được, thật là tức chết nàng. Tiểu tử, ta sẽ nắm đồng bạn của ngươi, đưa bọn họ dương khí toàn bộ hút khô, sau đó sẽ ngược giết bọn hắn, đây đều là các ngươi bức ta. Tiêu Mị cắn răng nói, thần tình thập phần dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, nàng mang theo Ngân bà bà đám người rất nhanh ly khai. Dù sao, nàng lần này đến đây có thể không phải là vì chóc nã Lâm Hiên, mà là có cái khác nhiệm vụ trọng yếu hơn. Lâm Hiên đi tới lớp băng phía dưới, nhất thời cảm thấy bốn phía lạnh thấu xương, viễn siêu mặt trên, hắn không có bất kỳ do dự nào, tạo ra hồng liên chiến giáp, đồng thời phóng xuất ra hỏa ý cảnh chống lại, một đạo đỏ tươi chiến giáp bao trùm tại trên người hắn. Tại phía trên kia có từng đạo ngọn lửa nhấp nháy, chống đỡ đến bốn phía hàn khí, không thể không nói, hồng liên chiến giáp quá cường đại, chẳng những có thể chống đỡ công kích, vẫn có thể chống đỡ hàn khí, hơn nữa, cái này còn chỉ là một đạo hư ảnh, nếu quả thật là chiến giáp làm ra tới, hiệu quả kia tuyệt đối nghịch thiên, xem ra, chờ lần này trở lại, nên động thủ đoạt lại kia phượng huyết vàng dòng. Lâm Hiên quyết định, lần này trở lại học viện sau, hắn liền dẫn người đi hỏi Phong Thành Hoàng gia, mang phượng huyết vàng dòng cướp về, trong tay hắn đã góp nhặt không ít kỳ chân dị bảo. Hơn nữa phượng huyết vàng dòng đã có thể làm ra một phần nhỏ chiến giáp, có hồng liên chiến giáp chống đỡ, bốn phía hàn khí đối ảnh hưởng của hắn hạ xuống nhỏ nhất, chí ít hắn có thể thời gian dài sống ở chỗ này. Hắn cũng không biết, ở bên ngoài Tiêu Mị đám người còn đang ngồi chồm hổm thủ nơi đây. Lúc này hắn thi triển linh hồn lực, toàn lực cảm nhận kia năng lượng kỳ dị ba động, xuống chút nữa, còn đang phía dưới, ám hồng thần long dẫn âm. Chương 867, độc giác băng xà vương. Lâm Hiên gật đầu, không chần chờ, trên người nổi lên một đạo sắc bén kiếm quang, nhanh chóng hướng về phía dưới phóng đi, nơi đi qua, lớp băng hé, không có gì có thể ngăn trở hắn bước tiến, càng đi hạ, hàn khí càng nặng, đến sau cùng ngay cả tam trọng tôn giả cũng không dám dừng lại. May là Lâm Hiên có hồng liên chiến giáp, không thì hắn cũng không có cách nào đi tới cái chỗ này. Làm Lâm Hiên đi tới lớp băng ở chỗ sâu trong sau, lập tức nhìn quét tứ phương, rất nhanh, hắn ngay phải phía dưới lớp băng nội phát hiện một đóa hoa sen. Cả vật thể xanh thắm, tản ra một cổ mùi thơm lạ lùng, hoa sen kia trong suốt trong sáng, mặt trên ẩn chứa một tia hào quang. Quang hoa lưu chuyển trong lúc đó mang theo một cổ khiến người ta linh hồn đều run rẩy hàn khí. Kia trong hơi thở ẩn chứa một loại thần bí ba động. Đúng là ám hồng thần long trước khi cảm ứng được cái loại này ba động. Băng tuyết yêu liên, không sai, đây là băng tuyết yêu liên. Ám hồng thần long nhìn chằm chằm phía dưới, trầm giọng nói, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt lửa nóng nhìn phía dưới. Hắn không nghĩ tới băng tuyết yêu liên dĩ nhiên thực sự tại lớp băng phía dưới. Kỳ thực cái này rất bình thường, chỉ tại trăm trượng sâu mặt băng dưới mới là an toàn nhất. Loại địa phương này hàn khí âm lãnh, ngay cả tam trọng tôn giả cũng không dám tiến đến, cho dù có cường giả phát hiện cũng không nhất định có thể hái đi. Trừ phi như Lâm Hiên như vậy, có Hồng Liên chiến giáp bực này phòng ngự cực mạnh võ giả mới có thể đi tới nơi này. Chậm rãi thở hắt ra, Lâm Hiên bình phục tâm tình, trên người kiếm quang bắt đầu khởi động, giống như một chuôi lợi kiếm, nhanh chóng hướng phía dưới bay đi. Bất quá, hắn mới vừa đến gần băng tuyết yêu liên, liền cảm thấy một cổ cực kỳ âm lãnh hàn khí hướng hắn nhào tới, dường như muốn đưa hắn đông lại. Lâm Hiên thi triển hỏa ý cảnh, ở chung quanh hình thành hừng hực liệt hỏa, toàn lực chống lại cổ hàn khí kia. Hiu, đột nhiên, một đạo nhỏ không thể nhận ra quang mang đâm rách hư không. Trong nháy mắt đi tới trước người hắn, bỗng nhiên đâm, thình thịch, sau một khắc, ánh sáng màu lam đánh vào ngực của hắn ra, phát ra thanh âm trầm thấp, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đưa hắn đánh bay. Lâm Hiên chân sau vài bước, toàn bộ thân thể đều cứng lạnh không gì sánh được, đi động cũng biến thành thong thả, một cổ khí tức âm lãnh nhanh chóng chui vào hắn nội thể. Hình thành phá hư, Lâm Hiên trong lòng, hắn rất nhanh vận chuyển trường sinh quyết, mang hàn khí bị xua tan, khôi phục thân thể chi giác, đồng thời trong mắt hiện lên lướt một cái sâu đậm chấn động. Quá kinh khủng, nếu như không phải là hắn có Hồng Liên chiến giáp, vừa mới một kích kia đã đem trái tim của hắn đánh xuyên. Đến cùng là vật gì, có đáng sợ như vậy khí tức? Hắn bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng một mảnh nghĩ mà sợ, ánh mắt nhìn quét, Lâm Hiên toàn lực dò thám biết, tìm được rồi, rất nhanh, Lâm Hiên con người hơi co lại. Sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng, tại hạ phương băng tuyết yêu liên thượng, chiếm cứ một đạo lam sắc băng xà, kia cả vật thể lam sắc, phảng phất cùng băng tuyết yêu liên dung hợp cùng một chỗ. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, đầu kia băng xà chỉ ba thước thương, chiếm cứ thân thể, màu xanh nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, một mảnh băng lãnh, tại đầu của nó thượng, còn có một cái lớn chừng ngón cái một sừng, trán phóng màu lam đậm quang mang, là độc giác băng xà vương, địa bảng yêu thú bài danh trước 100 tồn tại. Ám Hồng Thần Long trầm giọng nói, bài danh trước 100 danh. Lâm Hiên khiếp sợ, hắn nghĩ không ra trước mắt cái này nhìn như nhỏ bé băng xà, thậm chí có lớn như vậy địa vị. Hoàn hảo, coi như ngươi vận khí tốt, này độc giác băng xà vương còn chưa hoàn toàn lớn lên, thời khắc này thực lực cũng liền tương đương cùng tam trọng tôn giả. Tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Nếu như trễ nữa tới một đoạn thời gian, khiến kia nuốt chửng băng tuyết yêu liên, sợ rằng đến lúc đó coi như là tôn giả tứ trọng thiên cường giả tới, cũng không nhất định có thể thua kia. Nói như vậy, vận khí của ta cũng không tệ lắm lạc. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, không có một tia sơ suất, vừa mới một kích kia, đã khiến hắn thấy được đối phương lợi hại, đầu này độc giác băng xà vương, tuyệt đối có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Yên tâm, ba người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể chế phục kia. Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhảy ra, bất quá, trước phải phân phối xong đồ vật, băng tuyết yêu liên ta không muốn, thế nhưng này độc giác băng xà vương các ngươi phải giúp ta bắt được. Đối với băng tuyết yêu liên, Ám Hồng Thần Long không có hứng thú gì, thế nhưng phía trước cái kia băng xà, kia cũng nhất định phải được, mặc dù đối phương chỉ là xà loại, xa xa so ra kén long tộc, nhưng là thế nào nói cũng là địa bảng trước 100 dị thú. Huyết mạch còn là rất hùng hậu, nếu như có thể thôn phệ đối phương huyết nhục, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của nó khôi phục một mảng lớn. Tốt, Lâm Hiên gật đầu, Ngô Kỷ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là gật đầu đồng ý. Nguyên bản kia độc giác băng xà vương nhìn Lâm Hiên, trong mắt trung lộ ra một bộ vẻ hài hước, thân là dị thú, kia thực lực cường hãn, trí tuệ cũng không thấp, tự nhiên có thể cảm nhận được trước mắt người này loại tuy rằng cường đại, nhưng còn không phải là đối thủ của hắn, tuy rằng vừa mới một kích không có giết chết đối phương. Thế nhưng nếu như động thủ lần nữa, kia tin tưởng đối phương căn bản đỡ không được công kích của nó. Nhưng mà, làm cái kia hai trượng lớn lên đỏ sậm trường xà xuất hiện lúc, độc giác băng xà vương lại một lần tử khẩn trương, toàn bộ thân thể hoàn toàn căng thẳng. Màu xanh nhạt trong con ngươi hiện ra lướt một cái khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Đối phương tuy rằng thực lực không bằng kia, thế nhưng trên người phát ra khí tức lại ép tới kia có chút thở không nổi. Đây không phải là thực lực áp chế, mà là đến từ trong cơ thể huyết mạch chủng tộc áp chế. Kia thấy kia đỏ sậm trường xa, tựu như cùng thần tử thấy quân vương thông thường, muốn cung bái, độc giác băng xà vương thân thể xoay quanh, mở rộng huyết miệng, không ngừng hộp lưỡi, phát ra tiếng giống giận dữ, thân là địa bảng trước 100 dị thú, kia huyết mạch cường đại, thực lực cường hãn, tại sao có thể dễ dàng tha thứ cung bái loại chuyện này phát sinh? Ở chỗ này kia mới là vương giả, mọi người phải hướng kia triều bái. Trước mắt xuất hiện đỏ sậm trường xa, không thể nghi ngờ khiêu chiến địa vị của hắn, hắn phải giết chết đối phương, ăn tươi đối phương huyết nhục, khả năng hết giận, chỉ như vậy mới có thể duy trì là nó bá chủ địa vị, hơn nữa nói không chừng đối phương huyết nhục có thể làm cho kia tiến hóa. Sau một khắc, độc giác băng xà vương rất nhanh xuất động, giống như một chuôi băng lam sắc lợi kiếm, ở trên hư không họa xuất hư ảnh. Nhanh chóng đâm về phía Ám Hồng Thần Long, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn nghĩ không ra mục tiêu của đối phương dĩ nhiên là Lưu Manh Long. Ánh mắt ngưng tụ, hắn sẽ xuất thủ ngăn lại, bởi vì hắn biết Lưu Manh Long hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực, cũng thì tương đương với tôn giả một tầng mà thôi, chống lại cái này độc giác băng xà vương, vẫn có chút miễn cưỡng, thế nhưng, khiến Lâm Hiên khiếp sợ là, ám hồng thần long so với hắn còn muốn sớm xuất thủ. Ám hồng thần long kia tử màu vàng đôi mắt nhìn phía trước lam sắc thân ảnh, toát ra một tia không thèm, kia tuy rằng bị mất long nguyên, thực lực đại giảm, xa không bằng từ trước, thế nhưng hắn thủy chung là Đông Phương thần long bộ tộc, huyết mạch cao, không ai bằng, hơn nữa, hắn vẫn sống mấy ngàn năm lão quái vật, kinh nghiệm lão đạo, đối phó một đầu còn chưa thành hình con rắn nhỏ, còn là chuyện dễ như trở bàn tay, mặc dù thực lực đối phương cường, thế nhưng hắn chỉ dùng huyết mạch chủng tộc áp chế, là có thể đè chết đối phương. Ám hồng thần long gầm nhẹ một tiếng, phát ra trầm thấp long ngâm thanh, nhanh chóng trào về phía trước phương, một cổ cường đại long uy bao phủ tứ phương, ông, cực nhanh phi hành độc giác băng xà vương thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện lên sợ hãi thật sâu. Chương 868, luyện hóa băng liên, quá cường đại, của uy áp này tuyệt đối là nghiền ép tính, khiến thân thể của nó căn bản không cách nào phản kháng. Kia biết kia xem thường đối phương, cái loại này tộc đẳng cấp áp chế, tuyệt đối muốn vượt qua xa nó dự tính, trốn. Độc giác băng xà vương quay đầu bỏ chạy, cũng không dám, nữa dừng lại, giúp ta ngăn cản kia. Ám hồng thần long cấp bách hô, tuyệt đối không thể để cho kia đào tẩu. Ám hồng thần long kinh hô, hiện nay kia còn chỉ có thể dùng uy áp kinh sợ đối phương. Thế nhưng nếu như đối phương muốn chạy, kia thật đúng là không khống chế được. Điểm này, liền cần dựa vào Lâm Hiên cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Ám hồng thần long thoại âm rơi xuống, Tuyết Bạch Tiểu Hầu liền hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng đuổi theo, sau một khắc. Kia mau nhung nhung tiểu móng vuốt vỗ vào một sừng băng nói vương đầu thượng, nhất thời đem chụp choáng váng, mà lúc này, Lâm Hiên cũng là lộ ra bàn tay, đánh ra cầm long thủ, kim quang lóe ra, hình thành lưỡng đạo chân long bàn tay, nhanh chóng hướng về phía trước chộp tới, trong nháy mắt, đã đem đối phương bắt, lúc này, độc giác băng xà vương cũng từ trong hôn mê khôi phục lại. Kia thấy tự thân vị trí chạm huống, nhất thời tức giận gào thét, thế nhưng kia tuy rằng cường đại, thế nhưng cầm long thủ uy lực càng mạnh. Hơn nữa còn là do Lâm Hiên dùng đại long kiếm hồn đánh ra. Uy lực siêu cường, trong lúc nhất thời, kia căn bản khó có thể chạy trốn, nghĩ đến kia đường đường xà vương, lại bị một tên mau đầu tiểu tử khống chế được, điều này làm cho kia căn bản không có thể chịu chịu. Trong mắt lạnh như băng trung hiện lên lướt một cái nồng nặc sát ý. Độc giác băng xà vương ngửa mặt lên trời hí, đồng thời trên trán cái kia lam sắc một sừng toát ra tia sáng chói mắt. Một cổ làm cho lòng người chiến lực lượng, từ một sừng trung tản mát ra, cổ lực lượng kia quá cường đại. Tuyệt đối vượt qua tam trọng tôn giả cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ tứ trọng tôn giả có thể phát ra. Sau một khắc, kia một sừng nhắm ngay Lâm Hiên. Không tốt, Lâm Hiên quá sợ hãi, hắn có một loại gần như cảm giác tử vong. Không chần chờ, hắn nhanh chóng lấy ra trừ cô tinh kiếm, đồng thời mang đại long kiếm hồn vận chuyển tới cực hạn. Sau đó, hắn một kiếm bổ ra, cùng lúc đó, độc giác băng xà vương cũng là phát ra một đạo màu xanh nhạt ánh sáng tử vong. Xé rách hư không, hai người va chạm, thanh thế kinh khủng, ông, ca. Cô tinh kiếm cộng thêm đại long kiếm hồn, lực công kích cường hãn đến mức tận cùng, trực tiếp đánh nát lam sắc xạ tuyến. Sau đó, hắn lần thứ hai một kiếm đâm ra, kinh khủng kiếm khí chém vào trên người đối phương, xé ra kinh khủng vết rách. Tiểu tử, khống chế được kia, kế tiếp giao cho ta. Ám hồng thần long thấy như vậy một màn, nhất thời ngạc nhiên sói chu, kia thân hình một vọt, đi tới độc giác băng xà vương bên cạnh, rất nhanh chạy, bố trí một bộ trận pháp. Sau đó, hắn ngồi ở trong trận pháp, cực lực thôi động, gào thét. Kia trận pháp tuy rằng không biết tên, nhưng là lại thập phần thần kỳ, trong nháy mắt để một sừng băng xà thú phát ra tiếng kêu thê thảm. Thân thể dường như điên cuồng vậy vặn vẹo, muốn thoát khỏi cầm long thủ cùng trận pháp ràng buộc, nhưng mà sau một khắc, kia lại bị đánh một kiếm, toàn bộ thân thể kém đoạn vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó, trong trận pháp phóng xuất ra một cổ lực lượng thần bí, phụ ra tại trên người nó, khiến nó sinh cơ rất nhanh sói mòn. Không bao lâu, độc giác băng xà vương trong mắt hào quang tán đi, toàn bộ thân thể lung lay lắc lắc. Phảng phất tùy thời đều biết rồi ngã xuống, tiểu tử, có thể nới lỏng tay, ám hồng thần long nói, nghe vậy, Lâm Hiên thu hồi cô tinh kiếm cùng cầm long thủ, lẳng lặng đứng ở một bên quan sát, chỉ thấy ám hồng thần long tiếp tục thôi động trận pháp, khiến độc giác băng xà vương triệt để hôn mê, sau đó kia mở rộng long miệng, một ngụm nuốt vào, tiểu tử, bổn hoàng ăn no, ta nghỉ ngơi trước hạ, ám hồng thần long truyền ra một câu nói, liền chui vào yêu thú túi chung, Lâm Hiên lắc đầu, không để ý tới nữa, sau đó hắn nhìn phía dưới. Ánh mắt lần thứ hai thay đổi lửa nóng, thân hình lay động, Lâm Hiên đi tới băng tuyết yêu liên phía trước, ngũ chỉ một chảo, nhất thời bảy miếng quả đấm lớn lam sắc hạt sen trôi lơ lửng trên không trung. Tản ra lạnh như băng hàn mang, kia hàn khí tuy rằng băng lãnh, nhưng là lại làm cho một loại phi thường cảm giác thoải mái. Phân tam miếng hạt sen cho Tuyết Tiểu Hầu, Lâm Hiên mang còn dư lại bốn miếng thu hồi, sau đó hắn bước ra một bước, trực tiếp ngồi xếp bằng ở hoa sen kia bên trên, căn cứ hắn biết, cái này băng hạt sen thập phần thần kỳ, cho nên hắn dự định lập tức sử dụng, mang một quả hạt sen nắm trong tay, Lâm Hiên toàn lực thôi động trường sinh quyết, hấp thu kỳ trong cơ thể năng lượng, từng cổ một tinh thuần hàn băng chi lực từ hạt sen trung bay ra, một nhập Lâm Hiên trong cơ thể, sau đó tại linh mạch trung không ngừng chạy, không bao lâu, kia cổ hàn lưu liền chảy khắp toàn thân hắn, Lâm Hiên thân thể trở nên trong suốt trong sáng, mặt trên bao trùm lên một tầng ánh sáng màu lam, hắn mở mắt, cảm thấy linh lực trong cơ thể trở nên càng thêm tinh thuần. Khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười, Lâm Hiên quay đầu nhìn phía Tuyết Bạch Tiểu Hầu, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, tiểu gia hỏa này trực tiếp mang hàn băng hạt sen trở thành đường đậu, trực tiếp nuốt vào, rất nhanh, tam miếng hạt sen bị Tuyết Bạch Tiểu Hầu nuốt vào, người sau phát ra cực kỳ hài lòng tiếng kêu, thân hình thoát một cái, Tuyết Bạch Tiểu Hầu bò lên trên Lâm Hiên đầu vai, đoàn thành một cái cầu, híp mắt lại, không biết ta ăn sẽ có thay đổi gì. Thấy Tuyết Bạch Tiểu Hầu cử động, Lâm Hiên đột nhiên sản sinh dùng nghĩ cách, tại dĩ vãng, cái này hàn băng đều là bị cầm hấp thu, có rất ít người sẽ dùng, mà bây giờ, hắn quyết định thường thử một chút, lần thứ hai lấy ra một quả hàn băng hạt sen, Lâm Hiên ngửa đầu ăn vào, rất nhanh, một cổ kỳ lạnh lực lượng tại trong cơ thể hắn bạo phát, dường như chảy đầm đìa thông thường, điên cuồng lẻn, cho ta trấn áp, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, toàn lực thi triển trường sinh quyết, nhanh chóng bình phục kia cổ hàn lưu, không thể không nói, trường sinh quyết phi thường thần bí cường đại. Khi hắn vận chuyển hạ, kia cuồng bạo hàn khí rất nhanh liền bị trấn áp xuống tới. Dựa theo riêng lộ tuyến vận hành, đồng thời, Lâm Hiên cảm giác trong cơ thể sinh ra một tia lực lượng vô danh. Cổ lực lượng kia cũng không phải thực chất hóa tồn tại. Thế nhưng Lâm Hiên lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tình hình kia, tựa hồ có chút như ý cảnh. Không sai, chính là ý cảnh, Lâm Hiên đã lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh. Đối với loại cảm giác này phi thường quen thuộc, trong lòng hắn vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới ăn một quả băng tuyết hạt sen lại có thể cảm ngộ đến một tia băng ý cảnh, phải biết rằng, tại đây trước đây, hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua băng thuộc tính năng lượng. Nhưng mà một quả băng tuyết hạt sen dĩ nhiên có thể hắn trực tiếp có băng ý cảnh. Không hổ là băng tuyết yêu liên, quả nhiên cường đại, nghĩ tới đây, Lâm Hiên lộ ra vẻ mừng rỡ, rất nhanh hắn mang còn dư lại hai quả hạt sen đang nuốt vào. Sau một khắc, cổ khí tức lạnh như băng kia càng thêm rõ ràng, hơn nữa trực tiếp khiến hắn băng ý cảnh đạt tới cảnh giới tiểu thành. Cái này băng tuyết hạt sen quá thần kỳ. Lâm Hiên mở mắt, tràn đầy chấn động, hắn đứng dậy, nhìn phía dưới chân băng xương yêu liên, nghiêm chỉnh mà nói, những thứ kia hạt sen chỉ là quả, mà cái này băng tuyết yêu liên mới thật sự là bản thể. Không biết nếu như ăn băng tuyết yêu liên, sẽ là biến hóa gì? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tháo xuống một trong suốt trong sáng hoa sen cánh hoa. Cắn một cái, cử động này trực tiếp kinh động Tuyết Bạch Tiểu Hầu, chỉ thấy người sau trừng mắt hắc bảo thạch vậy mắt to ngơ ngác nhìn Lâm Hiên. Càng không ngừng vào đầu. Chương 869, băng liên võ hồn. Kia ló, đồng dạng tại hoa sen kia cánh hoa thượng cắn một cái. Sau đó nhanh chóng mang cánh hoa phun ra. Không chỉ như thế, kia còn không ngừng nhổ nước miếng, vẻ mặt ghét bỏ hình dạng. Sau đó, Tuyết Trắng Tiểu Hồ phi thường khinh bỉ nhìn phía Lâm Hiên. Dầm gì hai tiếng, lần thứ hai cuộn thành một cái cầu. Híp mắt lại, dựa vào, bị một cái hầu tử khách sáo. Lâm Hiên khóe miệng co quắp, bất quá hắn cũng không có buông tha. Bởi vì hắn trong cơ thể băng ý cảnh lần thứ hai đề thăng. Quả nhiên hữu hiệu, Lâm Hiên kinh hỉ. Không khỏi tăng nhanh tốc độ cắn nuốt, nếu là có người ở chỗ này, thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh điệu cằm, người ăn hạt sen còn chưa tính, hiện tại hoa sen cũng ăn, đây là có điểm điên cuồng a. Lâm Hiên cũng không để ý kia, hắn hiện tại chính cảm ngộ trong cơ thể băng ý cảnh. Liền một hồi này, hắn băng ý cảnh đã đạt đến đại thành, mà hắn vừa ăn hai cái cánh hoa mà thôi, bất kể, ăn hết, Lâm Hiên nhìn còn dư lại hoa sen, đài sen, còn có hoa sen căn, trong mắt hiện lên lướt một cái lửa nóng, băng xương cốc ở chỗ sâu trong. Đại địa khe nứt, kinh khủng vết rách ngang dọc tứ phương, đây là trước chiến đấu tạo thành, nhưng mà, tại đây phế tích trong, lại ngồi xếp bằng một người, người này một thân hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, phía sau cõng một cây hắc sắc đại kỳ, phần phật phát vang, võ giả này đúng là Tiêu Mị trong đội ngũ một người. Lúc này hắn bị lưu lại, tiếp tục giám thị nơi đây, Tiêu Mị cho hắn ra lệnh, ở chỗ này giám thị một ngày, nếu như một ngày sau còn không có phát hiện dị thường. Vậy phản hồi, có này có thể thấy được, Tiêu Mị chấp niệm bao lớn. Nàng thực sự quá dự đoán được dương khí, bất quá, cái này hắc bào võ giả lại không cho là đúng, hắn chỉ là bàn ngồi ở một bên, nhắm mắt tu luyện, căn bản không quản bốn phía chuyện tình, bởi vì hắn thấy, nhị trọng thiên tôn giả tiến nhập phía dưới hàn băng thế giới. Căn bản không có còn sống khả năng, phải biết rằng, coi như là tam trọng tôn giả đi xuống, thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng sớm bị đông chết tại phía dưới, thế nhưng ngại vì mệnh lệnh, hắn chỉ có thể ở cái chỗ này ngây ngốc một ngày. Thời gian chảy xuôi, qua nửa ngày. Hắc kia võ giả có vẻ có chút không nhịn được, chết tiệt tiểu tử, đã chết cũng không khiến người ta bớt lo. Tên kia hắc bào võ giả lạnh giọng hừ nói, hắn hận không thể lập tức mang đối phương thi thể tìm tới. lấy ra thượng mấy roi, nhưng mà, sau một khắc, phía trước mặt băng lại hơi chấn động, vốn có đã hé đại địa, lần thứ hai trở nên dữ tợn. Cái gì? Có tình huống? Kia hắc bào võ giả ngây ngẩn cả người, sau đó rất nhanh đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ dưới bay ra, xông thẳng lên trời, hắc bào võ giả ngưng tụ ánh mắt, ngắm hướng thiên không, đồng thời thân thể chấn động, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Cái gì? Tiểu tử kia còn sống? Điều này sao có thể? Hắn thực sự quá chấn kinh rồi, phải biết rằng kia mặt băng dưới có thể là phi thường lạnh lẽo. Tính là tam trọng tôn giả đợi thời gian dài như vậy, cũng sớm đã bị chết rét, mà bây giờ, một cái tôn giả nhị trọng thiên tiểu tử, dĩ nhiên bình yên vô sự đi ra, điều này thật sự là quá rung động, không có khả năng, lẽ nào tiểu tử này vẫn ẩn núp dâng lên, cũng không có tiến nhập mặt băng dưới. Hắc kêu võ giả kinh nghi, hắn căn bản không tin tưởng đối phương là từ mặt băng dưới xông lên. Nghĩ đến đối phương nhất định là ẩn núp, hiện tại đi ra căn bản là muốn chạy trốn. Lâm Hiên đồng dạng cũng nhìn thấy phía dưới hắc bào võ giả, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, hắn nghĩ không ra, đối phương vẫn đang chưa từ bỏ ý định, lại vẫn phái võ giả ở tại chỗ này, nếu tới, vậy ở tại chỗ này a hát. Khóe miệng hắn hiện lên một tia cười lạnh, tiểu tử, còn dám đào tẩu, hôm nay sẽ là của ngươi chết. Hắc bào võ giả hừ lạnh một tiếng, trở tay rút ra phía sau hắc sắc đại kỳ, rất nhanh huy động, oanh, hắc vụ tràn ngập, rất nhanh tản ra, phảng phất một đám mây đen, mang khắp thiên địa bao phủ. Trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, tại kia trong tầng mây, một cái to lớn hắc sắc giao long như ẩn như hiện. Khí tức kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, tiểu tử, chết cho ta. Hắc bào võ giả nhanh cười một tiếng, toàn lực huy động hắc sắc đại kỳ, nhất thời trên bầu trời khổng lồ kia giao long lộ ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.